Loại thư này trẫm cũng chỉ có thể viết cho Vân Diệp, nếu người khác nàng có tin lập tức lời can gián không hỏi dân sinh chỉ tin quỷ thần phát ra, làm cả thiên hạ biết chỉ gửi cho Vân Diệp là không có hậu họa. Từ nhỏ trẫm đã rất tò mò về mặt trăng, A Mẫu nói với trẫm trên đó có hàng Nga cô đơn và thỏ ngọc. Trẫm thấy mặt trăng không cao, ngay trên mái nhà, từng đứng ở chỗ cao nhất trên nóc cung điện lấy gậy trúc chọc xuống, ai ngờ lên nóc cung điện mới phát hiện trăng lên đỉnh núi, khi trẫm lên đỉnh núi lại thấy trăng nổi trên mặt hồ, mặt trăng đáng chết cứ chơi trò đuổi bắt với trẫm, bất kể trẫm đi đâu, nó cũng đều xuất hiện ở chỗ khác, cho nên trẫm sai người rèn xích sắt, nghĩ nếu có một ngày trẫm bắt được mặt trăng, sẽ dùng xích sắt trói lại, để nó vĩnh viễn treo trên nóc nhà mình. Đội thuyền theo vận hà hướng về phía tây, người trên thuyền nhiều lên, hàng hóa lại ít đi, cứ tới cảng lớn một chút là có thương cổ lấy đi ít hàng hóa, nhất là tới Lạc Dương, toàn bộ hàng hóa biến mất. Mấy năm qua triều đình ngầm cho phép thương cổ khuếch trương đã dần thấy hiệu quả, giờ một đống hàng ném vào chợ liền biến mất tăm tích. Text được lấy tại truyện phao. VN, trên thuyền có thêm nhiều đạt quan quý nhân, toàn là quan tứ phẩm, nhiều người mang theo gia quyến, trốn trong phòng không thò đầu ra, trong đó. gocchuyenaudio.com Đứng đầu là lễ bộ Tả thị lang Sầm Văn Bổn, quan viên nào cũng chỉ chào hỏi Vân Diệp một câu rồi vội vàng cáo từ, cứ như Vân Diệp bị hủi. Vân Diệp chẳng bận tâm, sai người an bài cho họ rồi không thèm hỏi đến nữa, thuyền vẫn chậm rãi trôi trên sông, hướng về Trường An. Cuối cùng thụy hiệu của Lý Thế Dân là Văn Hoàng Đế. Cách chương.